Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 38, liên quan tới tiền quảng cáo vấn đề. Sát thủ Di đem màu hồng Emma xe chạy bằng điện đình chỉ một bên. Đã không có điện, sau đó sát thủ Di đổi một cỗ ya đi. Trong miệng lẩm bẩm tiền quảng cáo lập tức liền lật ra gấp ba. Không thua thiệt. Cũng không biết còn có hay không ra giá cao hơn. Chính là chỗ này, cái kia có đại bí mật. Mê mê, nữ nhân, sát thủ Di năng lực là sát khí chi phối. Bất kỳ cái gì nhằm vào hắn sinh ra sát khí hắn đều có thể thu lấy. Cũng đem sát khí hóa thành một loại hư thực xen nhau đồ vật. Đã có thể đem ngưng tụ trở thành binh khí tổn thương tinh thần của người ta linh hồn. Cũng có thể đem cắm vào thân thể của mình, thông qua sát khí tốt hơn chi phối thân thể, mà dù là không phải nhằm vào hắn sát khí, sát thủ gì cũng có thể tiến hành cảm giác, cái kia phía sau màn người, phối hợp Diệp không gây ra hỗn loạn, coi như đối phương quyền hành áp dụng phạm vi cực lớn. Nhưng chỉ cần từng có hành động, vậy liền biết lưu lại dấu vết, bên trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể sinh ra sát khí cũng không có nhiều người. Tại loại này xã hội, đại đa số là dĩ hòa vi quý. Hòa khí sinh tài, cho dù là bị chọc giận đến sinh khí, cũng rất khó đối với những khác người sinh ra sát ý. Tại tiến hành hơi loại bỏ về sau, sát thủ Di đã tìm được cái mục tiêu này vị trí. Có người ở Gia Yêu xã khu đưa ấm áp, sát thủ Di gõ cửa phòng. Nơi này ở vào đệ lục vực 22 khu một tòa người dân bình thường cư. 22 khu đã trải qua tính được là vùng ngoại ô. Cùng thứ bảy vực láng giềng. Có chút hoang vắng ý vị. Xin nhờ, người tìm lý do cũng tìm tốt một chút đi. Trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Nàng mang theo cổ quái nói ra. Vậy liền đổi một cái đi. Tiểu thư ngươi điểm mỹ nam tử đã đến. Mời đi ra ký nhận xuống. Sát thủ Di móc ra chủy thủ lớn tiếng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa ngày trong phòng mới truyền đến giọng của nữ nhân. Ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Chấm ngoặc kép, sát thủ Di đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Tránh thoát một khỏa bắn ra đạn. Dao găm trong tay không chút do dự bắn ra. Xuyên qua cửa bằng gỗ. Liền không đáng yêu. Sát thủ Di một cước tướng môn đá văng, nhìn lấy trong phòng mặt đất lưu lại một tia huyết dịch. Trong miệng huýt sáo hướng về bên trong đi đến, sau đó thân thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống, tránh thoát từ nơi hẻo lánh bắn tới mấy viên đạn, nhìn tuyệt chiêu của ta, ba anh chiến lữ bố. Sát thủ Di trong tay xuất hiện ba cái trong suốt đỏ tươi, như là mảnh thủy tinh đồng dạng lưỡi đao. Bị sát thủ Di văng ra ngoài, lưỡi đao ở trong không phát ra anh vù vù âm thanh. Chính xác cắm vào nữ nhân cầm thương cái tay kia cùng hai chân bên trên. Cái kia đỏ tươi lưỡi đao cắm tại trên thân thể. Lý Tĩnh Ngữ phát hiện đao kia lưỡi đao cắm ở trên thân cũng không có đâm rách làn da. Cũng không có máu tươi chảy ra, nhưng là nàng lại bị mất liên quan tới tay chân toàn bộ khống chế. Liền phảng phất tay chân hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Đây chính là sát thủ Di đối với mình sát khí chi phối năng lực khai phát. Sát khí hình thành đồ vật có thể thương tới linh hồn tinh thần. Sát thủ Di đem sát khí hình thành lưỡi đao cắm vào mọi người thân thể, liền có thể ngăn chặn linh hồn đối với thân thể điều khiển. Sát thủ Di huýt sáo xoay người, liền thấy cư dân xung quanh, mặc kệ nam nữ lão ấu, toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào, thần sắc phẫn nộ nhìn mình, lại chuyển qua thân nhìn về phía ngược lại trên đất Lý Tĩnh Ngữ. Trên người của nàng có tai chi lực đang nhấp nháy, hiển nhiên tại phát động quyền hành, dư luận bạo lực, đây chính là Lý Tĩnh Ngữ tai ếch quyền hành. Tại phía sau màn trợ giúp Diệp không, chính là nàng cùng nàng ở tại tổ chức. Nàng lợi dụng dư luận thao túng những người kia, tại dư luận ảnh hưởng dưới, những người đó trở nên càng thêm cực đoan, mà ở cái địa khu này, cũng bị Lý Tĩnh Ngữ truyền bá một loại dư luận. Cái kia chính là bất luận cái gì tình huống khiến người khác tổn thương bản khu nữ nhân xinh đẹp, chính là cặn bã nam, nên bị đánh chết. Loại này cực đoan dư luận thao túng người nơi này, cho dù là quan phủ bộ khoái người tới bắt, đều sẽ bị bọn hắn xem như địch nhân. Đây chính là dư luận chỗ đáng sợ. Hắn có thể đem một đám người biến thành tự cho là có đầu óc người. Nhìn lấy những cầm đó giản dị vũ khí dân chúng, sát thủ Di lắc đầu thần sắc đạm mạc. Trong tay xuất hiện một cái hoàn toàn do đỏ tươi sát khí tạo thành trường đao. Không có ý thức chiến đấu người, không cách nào tránh né lưỡi dao sắc bén của ta. Liền để các ngươi kiến thức một chút ta đưa ra. Phát tuyệt chiêu đi. Sát thủ Di giơ từ sát khí tạo thành lưỡi đao nhẹ giọng nói ra. Tản mát đi, Senbon Sakura. Đỏ tươi như là mảnh thủy tinh lưỡi đao phá toái, hóa thành vô số lớn chừng ngón tay cái mảnh vỡ phân tán ở giữa không trung, phát ra đại lượng anh anh anh vù vù âm thanh, coi như không tính lưỡi đao tổn thương linh hồn năng lực. Vẻn vẹn loại thanh âm này chính là một loại tinh thần ô nhiễm. Đợi đến lưỡi kiếm tản mát, những tụ tập lại đó người đã trải qua toàn bộ đến rồi xuống tới, khẩu phun bọt mép, đã mất đi khống chế đối với thân thể. Đánh xong kết thúc công việc, sát thủ Di xoay người đối đầu Lý Tĩnh Ngữ cái kia quật cường ánh mắt. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Lý Tĩnh Ngữ nhìn lấy sát thủ Di cái kia ánh mắt quái Di, trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên quyết, giống như là anh dũng hy sinh nữ anh hùng. Từ nàng cái kia quật cường ánh mắt có thể được biết, nữ nhân này giống như có câu chuyện gì. Sát thủ Di nhìn lấy Lý Tĩnh Ngữ khuôn mặt đẹp đẽ, có đại bí mật dáng người, hiện tại co quắp ngược lại ở trên mặt đất, tăng thêm một vòng quật cường biểu lộ, tuyệt đối là đỉnh cấp vưu vật. Chờ một chút, ta xem một chút kịch bản. Sát thủ Di móc ra một quyển sách, sau đó nghiêm túc nói ra. Quyển thứ hai, tay ếch chi chủ, sát thủ Di chi nhánh, chương 38, tìm được, ta lúc này hẳn là bị nét mặt của ngươi chỗ đánh động. Cảm thấy ngươi có cố sự, hỏi đề về sau, liền đem ngươi thả đi. Sau đó hai chúng ta tương ái tương sát, từng có hiểu lầm, từng có triền miên, cuối cùng phát hiện ngươi là có nỗi khổ tâm, mới cho cái tổ chức kia bán mạng. Sau đó một cái dê thế tội xuất hiện, tất cả của ngươi tội danh liền bị tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng cùng với ta, vượt qua hưng phấn sinh hoạt, sát thủ Di đem trong tay đại cương thu lại, trầm mặc một hồi nói ra. Quá phiền toái, máu tươi vẩy ra, sát thủ Di thu hồi đao trong tay, lưỡi đao nhuốm máu tay nhấn ở trên cái trán. Vui sướng nói ra, lão đại, mục tiêu đã bị ta săn giết, tàn hồn bị ta sát khí ô nhiễm bắt, ký ức bị ta rút ra, giết vợ chứng đạo, ta cảm giác mạnh hơn. A, sau lưng tổ chức ở nơi này sao, xem ra cần phải bớt thời gian đi một chuyến. Negeri vĩnh tội chi, lòng thân thể chậm rãi co vào, nghe được sát thủ Di liên quan tới phía sau màn tổ chức tin tức báo cáo. Khen ngợi một tiếng, làm rất tốt, Di, ghi chép thế giới tin tức thạch bi sao, Negeri ánh mắt chớp động. Sát thủ Di từ cái kia quyền hành giả nơi đó lấy ra ký ức. Mấu chốt nhất tin tức chính là liên quan tới tận thế thạch bi. Năng lực biết trước, chấm ngoặc kép, đối với loại năng lực này đáng sợ. Negeri thông qua Seha bà là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không nghĩ tới cái thế giới này thế mà cũng có cùng biết trước tương quan sự vật. Có cần phải chiếm lấy. Negeri đi ra phòng thí nghiệm. Đương nhiên hắn nói tới cũng không tận thế thạch bi, mà là cái kia hắc thủ sau màn tổ chức cất giữ một mảnh bản dập. Đây là Lý Tĩnh Ngữ biết nội dung. Về phần bản dập bên trên đến tột cùng có nội dung gì, cũng không phải là nàng biết. Cảm tạ. Ngự thủ ngàn thần, tiền long, hy bạch kỳ, Nhỏ Tang 246 khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Thân thể khỏe mạnh nhiều. Ngày mai hẳn là có thể bắt đầu bình thường bổ canh. Chờ sau đó còn có 1-2 chương. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.